Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 102, Juniper bác sĩ điện thoại. Tháp Oai, thế nào? Muốn cùng đi sao? Kamisure cũng mời nói rằng, đương nhiên, ta cũng đúng là rất lâu không có nếm trải nao tay nghề. Cynthia cũng là nghĩ lại tới trước ở thành phố Castelia vào lúc ấy chính mình ăn được nao làm. Đồ ăn, thật sự sao? Kết lần cũng là nhìn về phía nào. Trong ánh mắt cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Nói rằng, ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon sao? Nên vẫn được đi. Nào cũng là có chút ngượng ngùng nói. Nào làm đồ ăn thì ăn rất ngon. Kamisure đúng là không nhịn được nói rằng, nàng nhưng là mỗi ngày đều là ăn nào làm đồ ăn. Hiện tại hắn không muốn ăn người khác làm đồ ăn. Có lúc, Kamisure cũng là gặp lầm bầm. Nào trước đây đến cùng là làm gì? Làm sao mới 10 tuổi sẽ làm tốt như vậy ăn cơm thức ăn? Cùng nào so sánh, Kamisure đều cảm giác mình thật không có tác dụng. Ăn thật ngon, cùng kem hiểu được so sánh. Cynthia cũng là nói đạo. Ở Cynthia trong lòng, ăn ngon chính là kem. Khó ăn liền không phải kem. Chỉ đơn giản như vậy. Tốt. Chúng ta cùng đi chứ. Kết lần cũng là rất cao hứng nói. Nào, Kamisure, Juniper bác sĩ có điện thoại. Mà vào lúc này, rồi nhưng là hướng về nào nơi này hô. Cái kia, tỷ tỷ ngươi ở đây bồi Cynthia cùng kết lần ngồi một chút đi. Ta đi đón một hồi điện thoại. Nào liền vội vàng nói. Hắn kỳ thực thật sự có chút không chịu được. Phải biết ở bên cạnh hắn đứng ba cái như thế đẹp đẽ nữ hài. Hắn áp lực lớn bao nhiêu. Ngược lại nào là cảm giác được. Vô số có chứa địch ý tầm mắt thật chặt nhìn mình chằm chằm. Chỉ có chút không chịu được. Vì lẽ đó cũng là mau mau rời khỏi nơi này. Đi đến máy điện thoại bên cạnh. Sau đó tiếp nổi lên điện thoại. Cùng lúc đó, máy điện thoại Tần Mạc trên. Cũng là xuất hiện quen thuộc Juniper bác sĩ. Nào, thế nào? Icirus Gym còn thuận lợi sao? Ta đoán các ngươi cũng gần như đến thành phố Icirus. Tần Mạc bên trên, Juniper bác sĩ cũng là cười nói. Chúng ta đã đến thành phố Icirus. Cũng là thuận lợi bắt được Freeze huy chương. Sau khi chúng ta cũng là dự định đi xem một chút Dragon Spiral Tower. Đúng rồi, các ngươi ở Dragon Spiral Tower có thu hoạch sao? Nào cũng là cười nói. Thật sự sao? Tốc độ của ngươi thật là nhanh a. Có điều nói đến chúng ta thu hoạch sao? Ây, đáng tiếc. Hiện tại Dragon Spiral Tower bên trong đã không có ban ngày chi thạch. Chúng ta tìm tòi rất dài sự giả. Thế nhưng vẫn là không có những đầu mối khác. Liên quan với ban ngày chi thạch manh mối gần như đến nơi này cũng là đứt đoạn mất. Hiện ở đây, chúng ta cũng là dự định bắt đầu tìm kiếm cổ đại chi thành. Chúng ta nghĩ, có thể cổ đại chi trong thành gặp có đầu mối gì? Hiện tại liên quan với Zekrom cùng Rishiram manh mối cũng chỉ có thể nhìn cuối cùng này cổ đại chi. Thành, Tần Mạc trên, Juniper bác sĩ cũng là có chút tiếc nuối nói. Hóa ra là như vậy a. Vậy ta liền mong ước các ngươi có thể tìm được cổ đại chi thành a. Nào cũng là chúc phúc nói rằng. Đa tạ ngươi chúc phúc. Tần Mạc trên Juniper bác sĩ cũng là cười nói. Chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm. Có điều, chúng ta ở cái kia di tích bên trong được tình báo không chỉ có riêng là ban ngày chi thạch cùng. Ám dạ chi thạch tam tích a. Ồ, vậy còn có cái gì? Nào cũng là hỏi. Ta cảm thấy cũng là nói cho ngươi tốt hơn. Ta cảm giác chuyện này đối với ngươi nên hữu dụng. Tần Mạc trên Juniper bác sĩ cũng là cười nói. Ở cái kia trong di tích chúng ta cũng là biết rồi giả như được ban ngày chi thạch cùng ám dạ. Chi thạch, giả như không có một thứ. Cũng là không gọi tỉnh truyền thuyết chi long. Còn cần cái gì? Nào cũng là liền vội vàng hỏi. Bị thần long lựa chọn chọn người huấn luyện muốn cùng thần long như thế nắm giữ loại kia niềm tin. Lý tưởng cùng hiện thực. Như vậy mới sẽ khiến cho cộng hưởng. Cũng mới có thể tỉnh lại truyền thuyết chi long. Chúng ta đều là biết vệt màu trắng chi long đại biểu chính là hiện thực. Mà màu đen chi long nhưng là đại diện cho lý tưởng. Thế nhưng, đến cùng làm sao mới có thể thực hiện cùng thần long đồng thời cộng hưởng? Chúng ta đến hiện tại còn không biết. Tần Mặc bên trong Juniper bác sĩ cũng là có chút khổ não nói rằng. Được rồi, ta rõ ràng. Nào cũng là gật gật đầu. Tiếp theo sau đó nói rằng. Đúng rồi, Juniper bác sĩ ta có một việc cần phiền phức ngươi một hồi. Ồ, chuyện gì? Juniper bác sĩ cũng là cười hỏi. Xem sau lưng nàng những người dụng cụ tinh vi. Có thể nhìn ra được nàng hiện tại là ở Lộc Tử Trấn phòng nghiên cứu bên trong. Trên người ta Pokemon đã vượt qua mang theo 6 con Pokemon hạn mức tối đa. Vì lẽ đó ta cũng là dự định truyền về một con. Hy vọng Juniper bác sĩ cũng là có thể giúp ta chăm sóc hắn một hồi. Có thể không? Nào cũng là thật không tiện nở nụ cười. Nói rằng, đương nhiên có thể, ta biết ngươi là có ý gì à? Nào, bởi vì ngươi Pokemon rất lợi hại. Vì lẽ đó, ngươi Pokemon đều sẽ rất tự chủ huấn luyện. Vì lẽ đó ngươi cũng là sợ sệt quấy rối nghiên cứu của chúng ta sao? Juniper bác sĩ cũng là cười nói. Nói như vậy, Juniper bác sĩ, ngươi đáp ứng rồi. Nào cũng là có chút cao hứng nói rằng. Đương nhiên, phòng nghiên cứu mặt sau có rất lớn một mảnh đất trống. Muốn huấn luyện lời nói cũng là có thể. Juniper bác sĩ cũng là cười nói. Ngươi muốn truyền về cái nào một con a? Có phải là con kia Zorua? Ta rất muốn nghiên cứu hắn a. Ngạch, không phải hắn. Có điều, nói tóm lại, hẳn là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nào cười nói. Được rồi, như vậy phía ta bên này cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Người bất cứ lúc nào có thể truyền quay lại Pokemon. Juniper bác sĩ cũng là cười nói. Được rồi, nào cũng là đem một viên Pokeball phóng tới máy điện thoại bên cạnh truyền tống trên phi cơ. Sau đó nói, phía ta bên này cũng là chuẩn bị kỹ càng. Khởi động truyền tống trang bị. Dứt tiếng. Trước kia đang truyền đưa trang bị trên Pokeball cũng là không gặp. Sau đó ở cách xa ở Lộc Tử Trấn Juniper bác sĩ bên cạnh cũng là có một viên Pokeball xuất hiện. Ta chỗ này tiếp thu đến. Juniper bác sĩ cũng là nói. Được rồi. Vậy ta quan điện thoại a. Nào cười nói. Được rồi. Juniper bác sĩ khuôn mặt tươi cười biến mất. Máy điện thoại Tần Mặc cũng là bị Hắc Bình thay thế. Lộc Tử Trấn, ở Juniper bác sĩ phòng nghiên cứu trong hậu viện. Đi ra đi, Pokemon. Juniper bác sĩ cũng là vung một cái trong tay nàng Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên đất. Một đạo thân ảnh khổng lồ cũng là chậm rãi xuất hiện. Sau đó, Juniper bác sĩ chính là nhìn thấy này đạo kiêu ngạo mà lại hoa lệ bóng người. À, Survive đã lâu không gặp. Không đúng. Phải nói, Superior, Juniper bác sĩ tự nhiên là nhận thức này một con lòng sinh kiêu ngạo Pokemon. Này vẫn là từ nàng nơi này đi ra ngoài a. Hiện tại gặp lại được Juniper bác sĩ trong lòng cũng là hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Superior, hắn cũng là biết nào muốn đem mình truyền tới nơi này. Bản thân nó đối với nơi này liền không ghét, vì lẽ đó đến nơi này. Cũng là hiền lành hướng về Juniper bác sĩ nhẹ giọng kêu. Người hiện tại thật sự rất lợi hại a. Ta rất chờ mong ở Anova Liên minh trên nhìn thấy bóng người của ngươi a. Juniper bác sĩ cũng là sờ sờ Superior thân thể. Thở dài nói. Ô ô ô ô. Superior ngẩng đầu tênh xong. Cũng là ngạo nghễ đón gió. Hí dài. Khác nào một vị cao thượng chiến sĩ. Mà ở thành phố Icirus Pokemon trung tâm, nào cũng là khẽ thở một hơi. Ở ngày hôm qua nào chính là cùng Superior đã nói. Cũng là nói Superior trở lại Juniper bác sĩ phòng nghiên cứu sau muốn làm nội dung huấn luyện. Nói thật, nào không lo lắng Superior. Này con Superior để nào rất yên tâm. Có điều, sau khi gặp có đoạn thời gian không thấy được hắn. Nói thật nào hay là thật có chút không muốn. Nào, được rồi sao? Kamisure cũng là đi tới. Hỏi, hả, được rồi. Chúng ta đi thôi. Nào nở nụ cười. cũng là theo Kamisure lần thứ hai đi đến Cynthia cùng kết lần bên kia. Juniper, bác sĩ cùng ngươi nói cái gì à? Kamisure hỏi. Chính là liên quan với Dragon Spiral Tower sự tình. Bọn họ cũng không có tìm được ban ngày chi thạch. Chỉ có chút bất đắc dĩ nói. Ban ngày chi thạch, Cynthia cũng là cả kinh. Nói rằng, là trong truyền thuyết Rishiram hóa thân. Ngươi hiểu rất nhiều mà. Nào thản nhiên nói, Cynthia rất yêu thích những thứ đồ này. Kết lần cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Đi Dragon Spiral Tower. Kamisure cũng là cười nói. Sau khi, một nhóm bốn người cũng là đi đến ở vào thành phố Isiris cực bắc Dragon Spiral Tower. Nơi này tiết thế rất lớn. Nào một nhóm bốn người cũng là liều lĩnh tiết lớn. Thật vất vả mới đi tới nơi này. Mà đi tới Dragon Spiral Tower phía trước. Phóng tầm mắt tới. Nào bốn người cũng là có thể rất tốt mà nhìn thấy Dragon Spiral Tower cái kia hùng vĩ dáng vẻ. Tuy rằng phần lớn đều là bị tuyết lớn bao trùm. Thế nhưng, loại kia hùng vĩ, khí thế loại này, nào bốn người khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm giác được. Mà cái này cũng là để nào bốn người càng thêm tin tưởng nơi này chính là ban ngày chi thạch tam. Tích địa điểm, hay là Juniper bác sĩ bọn họ không có tìm được cũng khó nói. Cái ý niệm này cũng là ở nào trong đầu hiện lên. Có điều rất nhanh. Nào chính là lắc lắc đầu đem cái này ảo tưởng vứt ra đầu óc. Nhìn hùng vĩ như vậy kiến trúc. Nào cảm thấy lấy trước đám người còn thật là có cùng thiên nhiên như thế quỷ phủ thần công a. Như vậy kiến trúc, hiện đại phỏng chừng cũng không có khả năng làm được. Chúng ta vào đi thôi. Cynthia cũng là có chút kích động nói. Ân, Kamisure gật gật đầu. Sau lưng các nàng, Nào cùng kết lần cũng là đuổi tới. Có điều. Kết lần thuần túy là bởi vì phiêu đến chậm, mà nào là bởi vì phải khỏe mạnh nhìn một chút chung quanh đây dáng vẻ. Dragon Spiral Tower bên trong tia sáng vẫn là cực kỳ tối tăm. Mà ở tòa kiến trúc này trung gian, nhưng là có một cái to lớn chống đỡ cột. Cây này chống đỡ cột tựa hồ là nâng lên cả tòa Dragon Spiral Tower. Cây này chống đỡ cột chống đỡ tòa này Dragon Spiral Tower đã có thật nhiều năm. Thế nhưng là không chút nào tổn hại dáng vẻ. Này ngược lại là cực kỳ để nào kinh ngạc. Mà ở đây những nơi khác, đúng là cùng cái khác tháp cao không kém là bao nhiêu. Theo thời gian làm hao mòn, tòa này Dragon Spiral Tower cũng là có chút suy yếu. Rất nhanh, nào một nhóm bốn người từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ hai. Từ tầng thứ hai đi tới tầng thứ ba. Mà thời gian cũng là như thế chậm rãi qua đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.